Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây bao gồm đầu bếp tránh ở trong phòng bếp như là đã trải qua một hồi tai nạn lớn, sụi lơ ở trên mặt đất trông nháy mắt, đôi mắt lục thia mở to, vẻ mặt không thể tưởng tượng dạ dày Tần đại tước có bao nhiêu tự phụ anh vẫn là biết đến. Nhưng lúc này lại có thể nói không tôi. Daddy, một tiếng đồng âm non nớt vang lên. Tiểu bao tử ăn xong trứng chiên tình yêu bên trong dĩa yêu nhã rút ra một tờ khăn giấy lau miệng nghiêm trang nói. Người không cần giả vờ mệt mỏi như vậy, nói ra không ăn ngon bằng người phụ nữ của con làm, cũng không sẽ không có ai chê cười người. Phốc, Lục Thiên mới vừa uống xong sữa bò lại phun ra, bị lời nói kinh người của Tiểu Thiên Thiên làm hoàn toàn chấn động. Người phụ nữ của con, góc tường này đào chính là thật là đủ gần. Tần Lệ Thước đen mặt cảnh cáo nhìn thoáng qua tiểu bao tử. Ăn bữa sáng của con đi, Tiểu Thiên Thiên hừ hừ một tiếng, gân cổ lên nói. Tâm tâm tương đương, tôi còn chưa có ăn no. Cậu chính là muốn chứng minh hiện tại cậu ở trong lòng Đường Tâm Niệm mạnh hơn ba. Đường Tâm Niệm nghe được tiếng nói của tiểu bao tử tâm thiếu nữ đều phải hòa tan, lập tức lộ ra 8 cái răng. Chờ chút ta lập tức lại chiên một cái trứng ốp la tình yêu lại đây cho con. Nói xong liền nhanh chóng vào phòng bếp. Được tương đương, ở nơi cô không thấy được Tiểu Thiên Thiên đánh một tiếng nấc no, lười nhác ngồi dựa vào trên lưng ghế, liếc mắt một cái nhìn người đàn ông tôn quý ở đối diện, buồn bã nói. Daddy, hiện tại Đường Tâm Niệm là người phụ nữ của con, không cho phép người đào góc tường của con. Cậu cũng sẽ không nhường Đường Tâm Niệm ra, vừa biết làm đồ ăn ngon cho cậu, vừa xinh đẹp, lại đáng yêu, còn biết kể chuyện xưa cho cậu, ôm cậu ngủ thật tốt. Tần Lệ Tước, Lục Thiên, đào góc tường, rốt cuộc là ai đào của ai? Góc tường này của cháu có phải đào quá gần rồi không? Lục Thiên nỗ lực nghẹn lại không cười, chuyện này Bảo Tước thiếu làm sao chịu nổi. Gần mới dễ đào nha, ánh mắt Tiểu Thiên Thiên khinh thường nhìn anh ta một cái, chú có ngốc hay không? Đào gần không đào, lại đi đào xa. Lục Thiên, hôm nay anh bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường không chỉ là một lần hai lần. Hôm nay động kinh rồi sao? Anh Tước, em thấy người phụ nữ kia là đang cố ý treo khẩu vị của anh lên, làm anh không thể rời bỏ cô ta. Chấm, Lục Thiên nói xong liền vẻ mặt kích động. LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.